phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, Thư tịch Tô Tử Khanh âm thầm ghi nhớ hai người kia. Chưa từng có nhiều lộ ra, tuy rằng bọn họ động thủ thiết không nhiều lắm. Nhưng là nhiệm vụ cấp thiếu gia chuẩn bị hắn thích ăn đồ vật. Cũng không có đối định lượng có yêu cầu. Cho nên bọn họ cũng coi như là chui nhiệm vụ chỗ trống, thiếu gia ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Đầu ngón tay nhẹ điểm tay vịn, thuận miệng nói, đi quản gia cúi người hẳn là, bọn họ này tính có ý tứ gì? Chu Vinh có chút không thể hiểu được, Thiết Đều Cát, không nói cho bọn họ kết quả sao? Này xem như thông qua vẫn là không có thông qua, Phượng Văn Phủ hỏi. Này liền tính thông qua. Tô Tử Khanh gật gật đầu, nhìn như tùy ý liếc Chu Vinh bọn họ liếc mắt một cái. Nếu là thiếu gia chủ động rời đi, vậy thuyết minh, phòng này có manh mối, các ngươi còn chờ cái gì đâu? Thông qua thiếu gia này một quan tạp chủ lực là Tô Tử Khanh. Biện pháp là hắn nghĩ ra được, lần này lưu lại manh mối tự nhiên cũng sẽ thuộc về hắn. Nếu hắn đã cùng Phượng Văn Phủ bọn họ một tổ, kia cái này lưu lại tới manh mối theo lý thường hẳn là liền trở thành bọn họ. Kia Chu Vinh ba người tự nhiên cũng muốn rời đi, Chu Giao nghe vậy có chút dầu dĩ nói. Đều là tham dự trò chơi người chơi. Dựa vào cái gì làm chúng ta đi à, lời trong lời ngoài tất cả đều là đối chuyện này bất mãn, nói xong. Chu Giao còn cẩn thận dè dặt đợi một hồi, sợ Chu Vinh bởi vì chuyện này răn dạy nàng. Nhưng là đợi nửa ngày Chu Vinh một chút mở miệng ý tứ đều không có. Chu Giao trong lòng có đế. Nói chuyện thời điểm càng thêm lớn tiếng kêu to. Ngươi có ý tứ gì à rốt cuộc? Có phải hay không tưởng đem chúng ta đuổi đi sau đó độc chiếm manh mối? Ta nói cho ngươi đây là không có khả năng ngươi biết không? Tô Mạch Nhiễm trắng nàng liếc mắt một cái. Vô lại, Chu Giao. Ngươi nói ai vô lại? Nói ngươi bái, Tô Tô cứu ngươi một mạng còn chưa đủ, tại đây chờ phân manh mối a. Ta nếu là Tô Tô nhưng hối hận chết giúp ngươi, nên cho các ngươi tạp chết ở này, cũng tỉnh lãng phí chúng ta thời gian, ngươi. Chu Giao tưởng phản bác, nhưng là mở miệng chi gian lại không biết nói như thế nào. Chuyện này xác thật là bọn họ không chiếm lý, cũng mặc kệ như thế nào. Như vậy quan trọng manh mối cũng không nên đem bọn họ ba người đuổi ra đi. Tô Tử Khanh nhàn nhạt nói, nhàm chán, nói xong, cũng không có thời gian lại tiếp tục dây dưa loại sự tình này. Hướng tới Phượng Văn Phủ bọn họ đệ cái ánh mắt, sau đó mấy người bắt đầu phân tán mở ra tìm tòi manh mối. Tô Tử Khanh nhìn một bãi trên đầu đồng hồ, treo tường, nói. Một giờ nội tìm được đồ vật rời đi, hảo, Phượng Văn Phủ xoay người đi đến ngăn tủ phía trước tìm. Tòi, Lâu Đình đứng ở Phượng Văn Phủ mặt sau không có động. Tô Mạch Nhiễm cười hì hì như là một cái người vây xem mơ siêu chật. Tô Tử Khanh thấy thế đi qua đi. Đem nàng kéo lại, ngươi tìm bên này, Nga. Tô Mạch Nhiễm chu chu môi. Như là bị thương tổn tiểu đáng thương, ánh mắt nhịn không được hướng Phượng Văn Phủ bên kia ngắm. Nhưng là bị Tô Tử Khanh giơ lên tay chặn hơn phân nửa tầm mắt. Tô Mạch Nhiễm ngoặc kép, bấu chỉ, theo sau, Tô Mạch Nhiễm bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Tô Tử Khanh thấy bọn họ đều thành thật xuống dưới, liền xoay người đi đến ghế dựa bên cạnh, chính là vừa rồi thiếu gia ngồi cái kia lão bản ghế, dạo qua một vòng, mặt trên cái gì đều không có, chỉ là thực đơn thuần ghế dựa. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, ngồi đi lên, ghế dựa là đệm mềm thiết kế, ngồi xuống đi sẽ có một cái rõ ràng chịu lực, theo sau lại đứng lên, chờ ghế dựa đệm mềm chính mình khôi phục, sau đó một lần nữa ngồi xuống đi, như vậy lặp lại 2-3 lần. Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày. Trong lòng hạ định luận, ngược lại rời đi ghế dựa bên này. Tô Tử Khanh quay đầu hỏi, các ngươi tìm được cái gì manh mối sao? Phượng Văn Phủ lắc lắc đầu. Tùy tay đem ngăn kéo khép lại, nói, không có, bên này so với ta trong túi còn sạch sẽ. Lâu Đình đang muốn nói chuyện, quay đầu lại phát hiện ngoài cửa sổ sắc trời càng ngày càng ảm đạm. Lâu Đình nhăn lại mày nói, trời sắp tối rồi, vừa mới quá buổi sáng, Tô Tử Khanh cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại thời gian căng chết cũng chính là buổi chiều. Lại sao có thể thành buổi tối, Tô Tử Khanh nói. Chúng ta đi về trước đi, buổi tối đừng chạy loạn. Là an toàn nhất, Phượng Văn Phủ. Hảo, Tô Mạch Nhiễm trong tay chồng một đống lớn thư tịch thư tín. Ở bên trong tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm được cái gì quan trọng manh mối. Liền hướng về phía bọn họ hô. Các ngươi đi về trước đi. Ta tưởng lại tìm xem mơ siêu, Tô Tử Khanh không có muốn ngăn trở ý tứ. Lại vẫn là kiến nghị một câu. Buổi tối ở bên ngoài rất nguy hiểm mơ siêu, ân ân. Không có việc gì, yên tâm đi, Tô Mạch Nhiễm đặc biệt kiên định mà ném ra thư tín. Cầm lấy một cái khác thư tịch tiếp tục lật xem mơ siêu, vậy được rồi, Tô Tử Khanh thấy thế cũng. Không bắt buộc, trực tiếp theo chân bọn họ cùng nhau đi rồi, đi đến dưới lầu thời điểm Tô Tử Khanh liền nhận thấy. Được không thích hợp, hắn vội vàng chạy vài bước xuống lầu, xuyên thấu qua dưới lầu pha lê nhìn bên ngoài. Đúng là ánh nắng tươi sáng thời điểm mơ siêu Tô Tử Khanh gắt gao cau mày. Cái kia phòng, Phượng Văn Phủ truy lại đây nói. Có vấn đề, quá có vấn đề. Ban ngày ban mặt lại ngạnh sinh sinh biến thành buổi tối, lâu đình dơ dơ lên trong tay tấm cát. Có hứng thú xem một chút ta tìm được manh mối sao? Phượng Văn Phủ ánh mắt thập phần kinh hỉ. Ngươi ở đâu tìm được? Lâu đình tìm đồ vật thời điểm vẫn luôn không rời đi qua hắn bên người. Phượng Văn Phủ chính mình cũng chưa chú ý tới cái này tấm cắc lâu đình nói. Liền ở ngươi mở ra trong ngăn kéo a, ta như thế nào không biết. Phượng Văn Phủ vẻ mặt mộng bức, tổng cảm giác chính mình đầu óc theo không kịp bọn họ. Trong ngăn kéo là trống không a, lâu đình đặc biệt nghi hoặc nhìn hắn một cái. Ta đem tấm cắc lấy đi. Bên trong tự nhiên chính là trống không, Phượng Văn Phủ. Ngoặc kép chấm hỏi, hai ta nói chuyện giống như không ở một cái tần suất thượng, không quá thích hợp a thời gian. Kém mơ siêu, Tô Tử Khanh thở dài. Lại là một cái ngốc tử. Hắn động thủ sau ngươi mau. Ngươi ở hắn đem tấm các lấy đi về sau mới nhìn về phía ngăn kéo, Phượng Văn Phủ bừng tỉnh đại ngộ. Nga, Tô Tử Khanh, ngoặc kép. Ngốc đáp đáp, Tô Tử Khanh nâng nâng cằm hỏi, mặt trên nội dung là cái gì? Hắn không có chủ động thò lại gần xem, dù sao cũng là bọn họ tìm được manh mối. Nếu bọn họ không nghĩ chia sẻ nói, Tô Tử Khanh thò lại gần ngược lại xấu hổ, chỉ là lâu đình đối này manh mối lại không nhiều ít ý tưởng. Trực tiếp đưa cho hắn, cấp mặt trên có một hàng tự, Tô Tử Khanh trực tiếp đọc ra tới, có người đã chết. Hắn còn sống, cho nên, trận này cho chơi yêu cầu chúng ta làm cái gì đâu. Phượng Văn Phủ nghe xong cái này manh mối về sau, cũng không cảm thấy cái này manh mối có cái gì thần kỳ địa phương. Thậm chí còn có chút nghe không hiểu, biết đến manh mối quá ít. Cũng không có bất luận cái gì liên hệ có thể đem này hết thảy cấp chỉnh hợp nhau tới. Cứ như vậy. Sự tình liền trở nên thập phần xấu hổ, có manh mối cũng không biết dùng như thế nào. Mới là nhất xấu hổ, trò chơi hẳn là làm chúng ta trở thành đủ tư cách phích hầu gái đi, Tô Tử Khanh. Nghĩ nghĩ đột nhiên nói, các ngươi hiểu biết quá phích hầu gái chuyện xưa sao? Lâu đình cùng Phượng Văn Phủ hai mặt nhìn nhau, hai mặt mờ mịt hiển nhiên là không nghĩ ra Tô Tử Khanh nói, ta cảm giác cái này hẳn là có chuyện. Xưa nguyên hình, Tô Tử Khanh nói, đi thư viện nhìn xem mơ siêu, Phượng Văn Phủ đi theo Tô Tử Khanh phía sau. Lại vẫn là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắn hồ nghi hỏi, quản gia nếu ngay từ đầu muốn cho chúng ta trở thành phích hầu gái. Vậy đại biểu hắn biết phích hầu gái chuyện xưa, chúng ta đây trực tiếp đi quản gia trong phòng tìm không phải càng phương tiện sao? Tô Tử Khanh dừng lại bước chân. Đứng ở hành lang bậc thang như suy tư gì nhìn hắn. Ngươi có phải hay không hồ? Phượng Văn Phủ, ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào còn mắng chửi người đâu, vừa thấy ngươi liền không phải người đứng đắn, ta làm sao vậy? Phượng Văn Phủ gãi gãi đầu, bộ dáng đặc biệt vô tội, hiển nhiên vẫn là không làm rõ ràng trạng huống. Hoàn toàn không biết sao lại thế này, Tô Tử Khanh không có cho hắn giải thích. Phượng Văn Phủ ta về sau chỉ có thể gửi hy vọng với lâu đình. Mắt trông mong nhìn hắn, Lâu Đình cũng thực bất đắc dĩ nhưng là vẫn là hảo tâm giải thích một câu. Người biết quản gia phòng ở đâu sao? Phượng Văn Phủ lắc lắc đầu, Lâu Đình lại hỏi tiếp. Vậy ngươi biết thư viện ở đâu sao? Phượng Văn Phủ tiếp tục lắc đầu. Không biết, Lâu Đình. Ngoặc kép, Lâu Đình vỗ vỗ hắn bả vai. Lời nói thấm thía nói. Trong nhà cha mẹ thân thể nếu là cũng không tệ lắm nói. Nắm chặt thời gian muốn cái nhị thai đi, ta trên đầu còn có hai cái ca ca. Còn có một cái đệ đệ. Chưa nói tới nhị thai. Ai không phải, rốt cuộc là vì cái gì a? Phượng Văn Phủ liền cảm giác chính mình đầu giống như đánh cái kết. Nghĩ như thế nào đều không rõ sao lại thế này, Lâu Đình bị hắn triền vô pháp. Chỉ có thể nói, thư viện liền ở vừa rồi xuống lầu hành lang. Ta cho rằng ngươi sẽ biết, Lâu Đình như vậy vừa nói hắn liền minh bạch cũng không biết quản gia. Phòng ở đâu, nhưng là biết thư viện sao? Đơn giản như vậy một sự kiện. Hắn thế nhưng suy nghĩ lâu như vậy mới phản ứng lại đây. Phượng Văn Phủ một phách đầu. Cảm giác ta giống như biến bổn, Tô Tử Khanh dừng lại bước chân. Quay đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người trẻ tuổi, tự tin điểm, đem cảm giác xóa. Phượng Văn Phủ, ngoặc kép chấm hỏi, người miệng thật đúng là hạc đỉnh hồng a, có ý tứ gì? Quá độc, ngoặc kép, làn đạn, ha ha ha ha. Tô tổn hại khởi người tới nửa điểm không lưu tình, Tô rõ ràng cũng luôn bị dỗi được không? Đều không đếm được lần thứ mấy, trên lầu tỉ muội ngươi vui sướng khi người gặp họa tiếng cười. Ta giống như theo tinh tế võng tuyến nghe được. Tô Tử Khanh đã thật lâu không phát hiện làn đạn thượng xuất hiện trừ bỏ, ha ha ha, bên ngoài từ. Nếu không phải phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục. Tô Tử Khanh cơ hồ tưởng chính mình thiết bị xuất hiện vấn đề, hiện tại thấy bọn họ ra tới. Cuối cùng là yên tâm, phòng phát sóng trực tiếp phía trước chỉ có thể thấy các ngươi phát ha ha ha. Ta còn tưởng rằng là ta mị lực giảm xuống, các ngươi đều không nghĩ tới xem ta, phòng phát sóng trực tiếp người xem nghe Tô Tử Khanh này ủy. Khuất lời nói, đặc biệt đau lòng nói, Tô ngươi không có mị lực. Chỉ là ngốc điểu hơi thở nồng hậu. Chúng ta thích đủ ngốc điểu, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhưng khí chính là này còn không phải tất cả mọi người ở gửi đi cùng điều làn đạn. Là một cái làn đạn lấy điểm tán lượng xông lên trí đỉnh. Này nhưng quá ngược, Tô Tử Khanh che lại ngực. Ra vẻ đau đớn bộ dáng nói. Các ngươi nói như vậy ta nhưng quá tâm lạnh, làn đạn. Có bao nhiêu lạnh, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Một hơi không thở dốc nói, tựa như ngươi bạn trai xuất quỹ ngươi khuê mật xài ngươi tiền đào đi rồi ngươi công ty. Một thân nghèo túng về đến nhà phát hiện này hết thảy đều là cha mẹ ngươi ở sau lưng hỗ trợ thiết. Kế thời điểm, giống nhau lạnh, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, này cũng quá lạnh đi. Ta thiên a, nghe Tô lời này ta đều cảm giác phải bị đông cứng áo bông ta đã mặc vào. Tô ngươi tiếp tục đừng có ngưng. Ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp người xem thực thích loại này cùng chủ bá nói chuyện phiếm tình tiết. Nhưng là Tô Tử Khanh vừa nhấc đầu, nhìn trước mắt biển số nhà dừng lại bước chân. Nói, tới rồi, không hàn huyên a. A di nhóm ngủ ngon. Tu, cao min cao, phòng phát sóng trực tiếp người xem khi muốn đánh chủ bá, Tô ngươi chờ các ni van. Ta chính là liều mạng cũng muốn vọt tới ngươi trước mặt làm ngươi chính miệng kêu ta một tiếng. A di oa nga, tỉ muội ngươi theo đuổi hảo cao nga, Tô Tử Khanh thật cẩn thận mở ra một cái khe hở. Không có tùy tiện đi vào, mà là đợi một hồi, thấy cửa phòng mở ra về sau không có bất luận cái gì động tĩnh. Lúc này mới đi phía trước đầy đầy, Phượng Văn Phủ ở phía sau theo Tô Tử Khanh động tác mà phóng nhẹ. Thanh âm nói, như vậy cẩn thận sao? Lâu Đình cũng học hắn nhỏ giọng nói. Không cẩn thận sẽ bỏ mạng, Tô Tử Khanh vốn dĩ thực khẩn trương. Liền sợ mở ra cửa phòng sẽ xuất hiện một ít đáng sợ đồ vật. Nhưng là phía sau này hai người ngươi một câu ta một câu đều mau liêu đi lên. Tức khắc cái gì khẩn trương không khí đều không có. Hai người ở ta sau lưng khẽ meo meo yêu đương đâu. Phượng Văn Phủ đang muốn nói chuyện, đột nhiên a một tiếng, chỉ vào Tô Tử Khanh phía sau kẹt cửa hô, Nơi đó mặt có cái gì, cái gì? Tô Tử Khanh nghe được thanh âm nhanh chóng xoay người, lại chỉ nhìn thấy trống rỗng kẹt cửa. Cái gì cũng chưa thấy ngược lại bị chính mình hoảng sợ. Nào có đồ vật, à, nhưng ta vừa rồi liền thấy có thứ gì đột nhiên thoán đi qua, Phượng Văn Phủ nhìn kỹ cũng xác thật. Gì cũng không phát hiện, thiệt hay giả, Phượng Văn Phủ đi qua đi. Khó có thể tin vươn tay sờ soạng kẹt cửa, vừa rồi trong nháy mắt kia, Phượng Văn Phủ đều cho rằng chính mình đây là hoa mắt làm lỗi, theo kẹt cửa sờ soạng. Trống rỗng gì cũng không có. Phượng Văn Phủ cười mỉa đang muốn nói có thể là chính mình nhìn lầm rồi. Kết quả đột nhiên không biết bị thứ gì cắn một ngụm. Phượng Văn Phủ kêu thảm thiết ra tiếng. À, Tô Tử Khanh thấy thế. Một cái bước nhanh xông lên đi thủ sẵn Phượng Văn Phủ thủ đoạn. Hỗ trợ túm hai hạ, thủ đoạn lại không chút sức mẻ. Rút đến ra tới sao? Phượng Văn Phủ thử tránh động. Nhưng là tay hãm sâu kẹt cửa, căn bản không có biện pháp động tác, hắn lắc lắc đầu, cắn răng nói, không nhổ ra được, bên trong có cái gì cắn ta, Lâu Đình cũng nghĩ tới hỗ trợ. Lại phát hiện Phượng Văn Phủ đứng thẳng địa phương có chút không đúng. Hắn nói, bắt tay chém đi, cái gì? Người ở hướng bên trong di động, Lâu Đình ngón tay hư điểm hắn dưới chân. Nói, ngươi xem. Vừa rồi khoảng cách nhóm còn có một khoảng cách, nhưng là hiện tại ngươi hoàn toàn chính là cùng này phiến môn dán ở cùng nhau. Hơn nữa chính ngươi đều còn không có phát hiện, đây mới là đáng sợ nhất, có người muốn túm ngươi rơi. Vào vực sâu, ngươi lại một chút cũng không có phát giác, ngược lại vì giảm bớt trên tay đau đớn, mà tự chủ lựa chọn muốn đi theo đi vào đi, Tô Tử Khanh lôi kéo Phượng Văn Phủ thủ đoạn tay đổi thành. Đi kéo hắn eo. Hiện tại có hai loại lựa chọn, một là bắt tay chém chúng ta rời đi này, nhị là, Phượng Văn Phủ không đợi Tô Tử Khanh đem cái thứ hai lựa chọn nói ra liền hô. Nhị nhị nhị, ta tuyển nhị, mặc kệ cái thứ hai lựa chọn so cái thứ nhất nhiều tàn nhẫn. Kia cũng sẽ không so cái thứ nhất hung tàn, nơi này chính là liền điểm thuốc tê đều không có, trực tiếp chém tay, nghe liền rất dọa người hảo sao. Tuy rằng là cái nam nhân, nhưng là hắn cũng không tưởng đối chính mình xuống tay như vậy tàn nhẫn, Tô Tử Khanh nói một nửa đã. Bị dỗi, thấy hắn vẻ mặt may mắn bộ dáng, không giận phản cười, trêu chọc lời nói lại cố ý dùng thập phần nghiêm túc ngữ khí nói. Nhị chính là ta hiện tại giết ngươi, giúp ngươi rời khỏi trò chơi, ngươi cũng đừng tiếp tục tại đây kêu to, Phượng Văn Phủ. Ngoặc kép chấm hỏi. Đây là cái gì xúc sinh hành vi, đây là người tốt có thể làm ra tới sự sao? Tô Tử Khanh nói xong chính mình đều cười. Nếu không phải Phượng Văn Phủ ánh mắt quá mức với oán niệm. Tô Tử Khanh cảm giác chính mình đều có thể cười ra tiếng tới. Bất quá ngay sau đó hắn chợt thu liễm tươi cười. Trên mặt ẩn ẩn để lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chỉ vào bên tay phải không thể tin tưởng hô. Xem đó là cái gì? Cái gì, Phượng Văn Phủ bị hắn ngữ khí sở cảm nhiễm, nhanh chóng quay đầu, chính là trống rỗng hành lang, gì cũng không có ác phanh. Ở hắn quay đầu nháy mắt, Tô Tử Khanh một chân đá văng thư viện đại môn. Phượng Văn Phủ, ấy cha, Tô Tử Khanh bị hắn xảo lỗ tai đau, hai ngón tay nhéo nhéo vành tai, bất đắc dĩ nói, hảo đừng kêu, không bị thương, Phượng Văn Phủ phủng tay khóc chít chít nói. Bị thương, Tô Tử Khanh mềm không được dứt khoát mạnh bạo. Cầm miệng, lại nét mực đem ngươi tay chém mơ siêu, Phượng Văn Phủ. Ngoặc kép chấm than, làn đạn, ha ha ha ha, cùng đồng đội ở bên nhau khi. Có nguy hiểm, Tô Tô chính là người kiên cường nhất hậu thuẫn. Không có nguy hiểm khi, kia Tô Tô chính là người lớn nhất nguy hiểm a. 666, chém tay chủ bá đã online, thái kê siêu cấp tiến hóa. Ngoặc kép, Phượng Văn Phủ phía trước còn có thể cảm giác trên tay đau đớn. Nhưng là hiện tại chết lặng thủ đoạn hắn liền động nhất động tay đều cảm giác thực lao lực. Ta tay còn ở sao? Tô Tử Khanh tìm phích hầu gái thời điểm, chăm vội bên trong bớt thời giờ giúp hắn nhìn thoáng qua. Ở tuy rằng bị cắn huyết nhục mơ hồ, nhưng là có thể rõ ràng thấy có một cái đồ vật treo ở mặt trên ai. ngươi đây là bị thứ gì cắp cắn? Nhìn thoáng qua lúc sau, Tô Tử Khanh lại cảm thấy thực không thích hợp, liền đi trở về tới kỳ quái đánh giá. Lâu đỉnh ngươi mau tới đây xem. Bình thường nam tử nắm chặt quyền đại khái là 15cm tả hữu. Liền tính Phượng Văn Phủ thân hình thiên gầy, yểu điệu tinh tế, nắm chặt quyền về sau cũng có thể có cái 12-13cm. Nhưng là xem trên cổ tay hắn giấu cắn, này hình như là trực tiếp một ngụm cắn ở mặt trên cái loại này, cái gì kêu yểu điệu tinh tế a? Phượng Văn Phủ thiếu chút nữa không một hơi nghẹn qua đi. Ta đây là tiêu chuẩn vũ đoàn Mỹ Nam dáng người. Lâu đình đứng ở Tô Tử Khanh góc độ cùng nhau đánh giá. Hoàn Mỹ bỏ qua Phượng Văn Phủ nói. Gật gật đầu nói. Xác thật, vậy không phải người. Rốt cuộc người khoang miệng lại như thế nào có thể cất chứa. Cũng không có khả năng trương lớn như vậy, xem ra. Tô Tử Khanh đứng dậy đánh giá một vòng. Phòng này nào đó góc, có tương đối đáng sợ đồ vật tồn tại, xem ngươi kia nhát như chuột bộ dáng, Phượng Văn Phủ cười. Nhạo một tiếng, ta sẽ không sợ, ta đều ai cắn ta đều không sợ, Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn. Sau đó đột nhiên hô một tiếng, a, Phượng Văn Phủ điên cuồng hô, a, thứ gì a, ngươi kêu gì đâu, cùng lúc đó còn cúi đầu dậm chân khắp nơi tránh né. Động tác hoảng loạn thả không hề kết cấu, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ, Tô Tử Khanh nhún vai. Sorry a, nhìn lầm rồi, Phượng Văn Phủ, ngoặc kép, ngươi trời sinh chính là tới khắc ta đi, Tô Tử Khanh thấy chính mình mau đem người cấp khi dễ khóc. Liền vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi tay hiện tại có chi giác sao? Phượng Văn Phủ suy nghĩ một chút, vô ý thức nắm chặt tay. Vừa rồi hắn đều đã quên chính mình tay sự tình, hiện tại cẩn thận cảm thụ một chút, vẫn là không cảm giác, Tô Tử Khanh nói, ta có một ít dược, ngươi muốn thử xem sao, nói như thế nào cái này thương cũng cùng chính mình có điểm quan hệ. Ở Phượng Văn Phủ duỗi tay thời điểm hắn nên đem người kéo trở về, không cho hắn tùy tiện động thủ, hơn nữa phát sinh loại sự tình này về sau. Phượng Văn Phủ cũng không nửa điểm sinh khí, cũng hoặc là đem toàn bộ sự tình quái ở Tô Tử Khanh trên người ý tứ. Đối với điểm này, Tô Tử Khanh vẫn là tương đối thưởng thức, sẽ không điên rồi giống nhau đi trách cứ người khác cũng. Không có tự oán tự ngài, ngược lại chơi thật sự vui vẻ, Phượng Văn Phủ không hiểu ra sao. Dược, Tô Tử Khanh gật gật đầu, sau đó đem chính mình chí vật lan dược xếp thành một loạt lan đạn. Ngoặc kép chấm than, hắn tới, hắn mang theo thuốc sổ đi tới. Khụ khụ, trên lầu tỉ muội điện bình tĩnh, không nhất định là thuốc sổ, rốt cuộc An Nhiên cũng uống quá. Hắn không có đi tả không phải sao, vừa nói khởi cái này ta liền nghĩ tới. Ai, bắn ra ảo ạt, đừng nói nữa, lại có hương vị lại có hình ảnh, quá kích thích, Tô Tử Khanh lo liệu gì cũng không hiểu gì cũng sẽ không ý niệm. Hướng tới Phượng Văn Phủ vỗ tay, tới, tuyển đi, tuyển một cái chính mình thích nhan sắc có thể ăn nhiều một chút, Phượng Văn Phủ. Ngoặc kép, ngươi thái độ này làm ta có điểm sợ hãi, hơn nữa ngươi cái này dược có phải hay không có điểm quá mức nhiều. Phượng Văn Phủ cầm một lọ trong suốt, nhan sắc là ngũ thải ban lan chi gian duy nhất tính thượng bình thường đồ vật. Ở uống phía trước hắn cẩn thận hỏi một câu. Này đó cũng đều là Tần Nam cho ngươi. Đúng vậy, Tô Tử Khanh nói. Này đó trên thị trường đều không có bán, Phượng Văn Phủ như suy tư gì. Kia Tần Nam là bắt ngươi thí dược sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép chấm than, ta dựa, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Tần Boss. Phía trước ta còn hâm mộ quá Tô Tô. Hiện tại... Thực xin lỗi là ta sai rồi, ô, ta cũng tưởng cấp Tần Boss thí dược tính, nguyên là ta không xứng. Sao có thể là thí dược, Tô Tử Khanh đều kinh ngạc. Đây là cái gì thần tiên đầu óc nghĩ ra được, liền tính là thí dược, cũng nên cho các ngươi tới thí dược, mà không phải ta, Phượng Văn Phủ, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép, ngươi này, nói còn rất đúng lý hợp tình, nhưng cố tình ngươi nói chính là nói thật. này nhưng quá làm giận, nhanh lên uống lên. Sau đó cùng ta đi tìm Phích Hầu gái, Tô Tử Khanh lười đến cùng hắn vô nghĩa. Đem dư lại nước thuốc thu hồi tới, liền nhìn chằm chằm Phượng Văn Phủ, chờ hắn đem kia một lọ dược uống xong đi, Phượng Văn Phủ thở dài. Cam tâm liền chết nhắm mắt lại, sau đó trực tiếp nuốt một lọ, Tô Tử Khanh còn không có thấy có người uống qua trong suốt. Nghe bình rỗng hương vị, mơ hồ có chút quả vải vị, nghe lên cũng không tệ lắm, cũng không biết uống lên, thế nào, Phượng Văn Phủ chiều hắn mở miệng. Lộc cộc Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, nói chuyện liền nói lời nói, người phun cái gì phao phao đâu, Tô Tử Khanh chừng hắn, hảo hảo nói chuyện, Phượng Văn Phủ có chút vội vàng nói. Lộc cộc, nói chuyện thời điểm còn sợ Tô Tử Khanh không hiểu hắn ý tứ. Vì thế dương nanh múa vuốt khoa tay múa chân, hy vọng Tô Tử Khanh có thể hiểu được nhưng mà... Tô Tử Khanh căn bản không có lý giải hẳn ý tứ. Cá chép thành tinh sao? Phượng Văn Phủ, ngoặc kép, Lâu Đình nói, kia bình dược đưa cho ta nhìn xem mơ siêu. Tô Tử Khanh tùy tay đem dược bình đưa cho hắn. Bên trong dược đã không có. Phượng Văn Phủ uống thực sạch sẽ, liền điểm quải ly đáy đều không có. Lâu Đình ngón cái cọ sát dược bình mặt ngoài lồi lõm. Sau đó đặc biệt bất đắc dĩ nhìn Phượng Văn Phủ liếc mắt một cái. Nhân ngư tế bào hàng mẫu chứa đựng dịch, Phượng Văn Phủ. Ngoặc kép chấm hỏi, đó là cái gì thần kỳ đồ vật? Tô Tử Khanh cũng không nghĩ tới chính mình vận khí lại là như vậy tắc. Tổng cộng liền cho 3 lần dược, lần đầu tiên sơ suất, lần thứ 2 thật vất vả có một lần không có việc gì. Hắn vốn dĩ cho rằng chuyện này liền như vậy qua đi. Lại không nghĩ rằng lần thứ 3 tới như thế tấn mãnh. Hắn thậm chí không có phản kháng cơ hội, Tô Tử Khanh ho nhẹ một tiếng. Khụ, đại khái khả năng có lẽ từ tên đi lên xem. Hẳn là, cùng ngươi phun bong bóng có quan hệ, Phượng Văn Phủ dương nanh múa vuốt chiều Tô Tử Khanh huy. Động đôi tay, lộc cộc, ục ục, ai nha, tuy rằng thực thảm, nhưng là ngươi này cũng coi như là nhờ họa được phúc a. Tô Tử Khanh nhìn hắn đã khôi phục như lúc ban đầu thủ đoạn. Ngươi nhìn xem, bình thường dược có thể có loại này hiệu quả sao, lộc cộc. Lâu Đình ở một bên xem náo nhiệt phiên dịch nói hắn cũng không muốn loại này hiệu quả Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, cảm ơn, ta không cần phiên dịch thật sự cảm ơn, không có việc gì. Ta cái này hiệu quả liên tục không lâu sau. Đi Tô Tử Khanh chính mình liền nói xong đều không phải thực xác định. Nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu thương. Nhất vãn, chờ trò chơi kết thúc về sau ngươi liền khôi phục bình thường, Tô Tử Khanh vỗ bộ ngực bảo đảm. Yên tâm, thật sự không được ta mang ngươi đi tìm Tần Nam Siêu, nếu hắn hiện tại khôi phục bình thường nói. Hẳn là có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này, mặt sau câu này Tô Tử Khanh không có nói ra. Rốt cuộc vẫn là phải cho hắn một cái tưởng tượng không gian sao, Phượng Văn Phủ. Cô, nói nhiều, Tô Tử Khanh ôm hai người bọn họ bả vai đem người hướng kệ sách từ bên trong mang. Đi đi, Phích Hầu gái còn không có tìm được đâu. Mau chóng kết thúc trò chơi sau đó là có thể xác minh ta nói đúng không, Lâu Đình tùy ý phiên động. Hai hạ, sau đó nói, tách ra tìm đi, bên này đồ vật quá nhiều. Không xa rời nhau tìm nói rất khó tìm đến, cái này thư viện tuy rằng không lớn. Nhưng là cất chứa thư tịch cũng thành công trăm hơn 1000 bồn. Bọn họ như vậy đổ ở một chỗ tìm căn bản tìm không thấy, Tô Tử Khanh gật đầu nói. Hành tản ra về sau, Tô Tử Khanh tiếp tục tìm kiếm chính mình trước mắt này một mảnh. Hai người bọn họ phân biệt tìm mặt khác cái giá thư tịch bên ngoài đóng gói đều là giống nhau. Giống nhau như đúc không có nửa phần khác biệt, vì tránh cho tìm được lặp lại thư tịch, Tô Tử Khanh xem xong một quyển về sau trực tiếp phóng tới bên chân. Sau đó tiếp tục tìm tiếp theo bồn, thẳng đến 3-4 vốn dĩ sau, mới phát hiện một quyển đại khái cùng Phích Hầu gái có quan hệ thư, Hầu gái dưỡng thành sổ tay. Tô Tử Khanh nhìn tên này liền một trận ác hàn, nổi da gà đều đi lên, tính. tốt xấu là hầu gái, mặt khác đều là đạo đức luân lý. Gia đình mẹ chồng nàng dâu, nửa điểm quan hệ đều không có, thật không biết như vậy nghiêm túc biệt thự bên trong vì cái gì sẽ có. Loại đồ vật này, chẳng lẽ bọn họ cũng là bị mẹ chồng nàng dâu kịch độc làm hại người bị hại? Tô Tử Khanh tấm tắc bảo lạ, điểm thứ nhất, hầu gái nhất định phải là nữ tính, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, rác rưởi, Tô Tử Khanh trở tay đem quyển sách này ném xuống. Khúc Dạo Đầu liền nói bừa, kế tiếp sao có thể sẽ đứng đắn, vẫn là đến tiếp tục thì mơ siêu, cửa sổ chiếu xạ tiến vào dương quang. Chậm rãi di động, mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, bọn họ bên chân đã chất đầy thư tịch, nhưng là lại không có tìm được một quyển về phích hầu gái sự tình, Lâu Đình ngáp một cái có chút mỏi. Mệt nói, chúng ta có phải hay không tìm lầm địa phương? Không thể nào, thư viện khẳng định là có ký lục, chỉ là không có tìm được. Mặt khác địa phương, Tô Tử Khanh trước tiên nghĩ đến vẫn là quản gia phòng, nhưng là này cũng không đáng tin cậy quản. Gia người kia, nói hắn nguy hiểm đáng khinh đều không quá, lần trước quản gia còn khi dễ Tần Nam đâu, nghĩ như vậy. Tô Tử Khanh càng thêm chắc chắn. Quản gia chính là tên cặn bã quang đang, một tiếng rất nhỏ trọng vật rơi xuống đất thanh. Tô Tử Khanh ngây ra một lúc, theo bản năng quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng lại mờ mịt tìm không thấy. Cái gì thanh âm, Lâu Đình cũng nghe tới rồi thanh âm này. Trong tay hắn chính cầm một quyển sách còn không có tới kịp đặt ở bên chân. Thư rớt sao, hình như là, Tô Tử Khanh cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái. Nhưng cũng không có thâm truy cứu. Hắn lắc lắc đầu, đem trong đầu kỳ kỳ quái quái ý tưởng đều vứt ra đi. Sau đó tiếp tục tìm kiếm manh mối, liền ở Tô Tử Khanh bắt lấy thư tịch chụp bánh xe biến tốc. Bên trong một đạo hắc ảnh chui ra tới. Tô Tử Khanh nhanh chóng ra tay. Cũng không có thể tới kịp lưu lại cái gì. Chỉ là, Tô Tử Khanh vì không thể thành quay đầu nhìn thoáng qua Phượng Văn Phủ. Thứ này. Nên sẽ không chính là phía trước cắn người cái kia đồ vật đi, Tô Tử Khanh gắt gao nhìn chằm chằm khe. Hở, nghĩ một hồi cái kia đồ vật có thể hay không chạy về tới. Cùng lúc đó đối với bọn họ hô, kệ sách mặt sau có cái gì? Các ngươi tìm thư thời điểm đều cẩn thận một chút, đừng bị cắn được, Lâu Đình nhìn hắn một cái. Tựa hồ cũng là ý thức được cái gì? Gật đầu nói, hảo, Phượng Văn Phủ cũng đáp ứng nói. Lộc cộc, Tô Tử Khanh lẳng lặng mà đợi nửa ngày đều không có nhìn đến có cái gì lại đây. Đầu ngón tay giật giật đột nhiên phát hiện thủ hạ hắn nắm chặt quyển sách này có chút kỳ quái. Vội vàng mở ra về sau, liền thấy này phong bì giấy hạ đệ nhất trang viết bốn chữ. Phích hầu gái, Tô Tử Khanh hô, tìm được rồi, Lâu Đình tìm đều mau tuyệt vọng, còn vẫn luôn suy nghĩ có phải hay không tìm lầm địa phương. Không nghĩ tới Tô Tử Khanh thật sự tìm được rồi, thật sự có quyển sách này. Tô Tử Khanh cười cười, đối với phía sau trống rỗng cái giá nói một tiếng, cảm ơn, nói xong, không đợi đối phương đáp lại, liền cầm quyển sách này ngồi xuống bên cửa sổ thượng, đó là duy nhất nguồn sáng, ở bên cửa sổ có một cái bàn nhỏ, xứng bốn đem ghế dựa, Tô Tử Khanh mở ra đệ nhất trang nói. Quyển sách ký lục phích hầu gái truyền kỳ cả đời, Phượng Văn Phủ đặc biệt kinh ngạc nhướng mày. Lộc cộc, Lâu Đình học Phượng Văn Phủ ngữ khí giúp hắn phiên dịch nói. Này vẫn là cái anh hùng chuyện xưa. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh rất là bất đắc dĩ. Không có quản hai người bọn họ sự. Tiếp tục nói, phích hầu gái trong cuộc đời chiếu cố vô số thiếu gia tiểu thư. Mỗi lần ở chúng nó lâm vào nguy nan bên trong đều sẽ cho dù xuất hiện. Liền bọn họ với nước lửa, làm cho bọn họ miễn trừ thương tổn, này trong đó nhất chứ danh. Chính là ngải lợi mông tư biệt thự kia chàng lửa lớn, ngải lợi mông tư thiếu gia đêm đó ở biệt thự. Nội tổ chức party, ở mọi người đều đần độn điên loan đảo phượng là lúc. Một đám sát thủ xuất hiện, sát thủ xuống tay lưu loát. Động tác quả quyết, đối với phòng khách bên trong còn ở ngoạn nhạc bọn nhỏ đau hạ sát thủ. Đại gia bị dọa đến tư tán chạy trốn. Đúng lúc này, Tô Tử Khanh giọng nói một đốn. Phượng Văn Phủ cùng Lâu Đình đã có chút bị câu chuyện này tình tiết phát triển cấp hấp dẫn tới rồi. Bọn họ cho rằng Tô Tử Khanh là vì xây dựng một loại không khí liền không có nhiều lời. Mà là chậm lại hô hấp lẳng lặng mà chờ, sau đó. Sau đó liền không có sau đó, lần này không cần Lâu Đình phiên dịch. Tô Tử Khanh chính mình đều có thể nghe minh bạch Phượng Văn Phủ ý tứ, lúc này, về sau đâu. Hắn này không có viết, Tô Tử Khanh đem giao diện phiên cho bọn hắn xem. Kế tiếp chính là một cái khác chuyện xưa, tuy là Lâu Đình lại như thế nào khí định thần nhàn. Ở ngay lúc này cũng không nhịn xuống mắng một câu. Dựa, đoạn ở xuất sắc nhất lúc, hơn nữa phía dưới cốt truyện đại từ nhỏ ý. Đều là phích hầu gái chiếu cố chủ nhân ra gặp được nguy hiểm. Sau đó liền chặt đứt đại khái phỏng đoán hẳn là chính là phích hầu gái động thân mà ra cứu những người này, Lâu Đình xem xong đột nhiên cười. Phích hầu gái tuyệt đối là chủ nhân ra ác mộng đi, này quả thực cùng ngày nọ bổn manga anime học. Sinh tiểu học cùng khoản thể chất, Lâu Đình nói. Đến nơi đó, cái kia cố chủ xui xèo. Cũng là không ai, hơn nữa không phải tử vong chính là thương tàn người thực vật. Bị thương còn thực trọng, xem xong này một quyển sách. Lâu Đình sâu nhất cảm thụ chính là, tuyệt đối không thể làm phích hầu gái trở thành chính mình hầu gái, kia hắn nhất định sẽ chết. Tô Tử Khanh cũng không ai ngưng cười ý, nhưng là vẫn là đến mạnh mẽ trinh thám một đợt, loại này cao cấp biệt thự ở khẳng định không phải là người bình thường. Cũng là khả năng sẽ gặp phải họa sát thân. Điểm này nhưng thật ra có thể giải thích thông. Chính là phích hầu gái xuất hiện quá thường xuyên có điểm kỳ quái, Lâu Đình nói. Có thể là phích hầu gái làm đi, mặt sau cốt truyện đột nhiên biến mất. Có thể là không có ghi lại. Cũng có thể là ngay từ đầu liền không nghĩ làm chúng ta phát hiện này trong đó vấn đề. Bởi vì một khi viết ra tới. Chúng ta mọi người liền đều biết sao lại thế này, biến mất nguyên nhân chỉ có thể là này hai loại. Mặt khác lại nhiều cũng đã không có, kia quản gia làm ta sao trở thành phích hầu gái là có ý tứ gì? Tô Tử Khanh lại nghĩ đến quản gia ngay từ đầu câu nói kia. Hắn có phải hay không muốn cho chúng ta giết chết thiếu gia đi? Tô Tử Khanh liền cảm thấy rất kỳ quái. Toàn bộ trò chơi đều lộ ra không thể hiểu được bóng ma, trinh thám trong lúc nhất thời lâm vào cục. Diện bế tắc, mọi người cũng không có thể nghĩ ra một cái đột phá khẩu tới. Lâu Đình ở một bên nói giỡn, ngươi nếu là thật sự không hiểu được sao lại thế này. Nếu không đi hỏi một chút Tần Nam, phòng phát sóng trực tiếp người xem lúc này cũng bắt đầu ồn ào. Là thời điểm đã kêu ra lão công tới hỗ trợ. Lão công ta muốn manh mối. Cấp, 10 điều đủ sao? Đủ rồi. Cảm ơn lão công thật tốt, ai mẹ nó muốn manh mối a? Bán manh mối, một tiếng lão công cấp 4 cái. Hắc hắc, ngoạc kép, ngọa tao các ngươi có độc đi. Trong đầu đều là này đó tiếng vọng. Kích thích, quyển sách này chính là hắn cho ta, Tô Tử Khanh một lần nữa cầm lấy thư lật xem. Không có muốn tìm Tần Nam ý tứ. Tham dự trò chơi gặp được điểm suy sụp liền tìm Tần Nam. Kia còn có cái gì ý tứ? Liền lần trước trò chơi, Tô Tử Khanh hoàn toàn chính là dựa vào Tần Nam uy vũ khí phách thông quan. Có ý tứ sao? Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Kia nhưng quá có ý tứ, vì thế cái này phản diện giáo tay Tô Tử Khanh liền chưa nói. Tiếp tục đọc sách Phượng Văn Phủ, lộc cộc cô. Lâu Đình xoa xoa trên mặt bị bắn đến nước miếng. Hỗ trợ phiên dịch, liền một quyển sách ngươi còn có thể nhìn ra hoa tới, không thể nhìn ra hoa tới. Kia cũng có thể nhìn ra điểm cái gì tế một chút đồ vật. Tô Tử Khanh mỗi một hàng mỗi một câu nhìn. Quyển sách này, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Tô Tử Khanh cũng không có phải đi ý từ thư viện có một cái rất nhỏ đèn bàn. Chiếu sáng vị trí cùng ánh sáng đều không được như mong muốn. Nhưng là Tô Tử Khanh cũng không có ghét bỏ, liền dùng cái này đèn chiếu. Tỉ mỉ xem một hàng. Sau đó đột nhiên sửng sốt, Lâu Đình bọn họ cơ hồ là nháy mắt liền phát hiện Tô Tử Khanh không đúng. Phát hiện manh mối, cái này thư, là ánh huỳnh quang. Tô Tử Khanh thanh âm thực không xác định, giơ tay đem đèn khấu ở trên bàn. Ở đêm tối bên trong thư tịch ánh huỳnh quang càng thêm rõ ràng, Tô Tử Khanh sờ sờ túi tiền. Phía trước đem dao gọt hoa quả đưa ra đi liền không lấy về tới. Hắn vội vàng hỏi, có đau sao? Có, Lâu Đình đem chính mình đau đưa cho hắn, cảm tạ, nói xong. Tô Tử Khanh bắt đầu thiết thư. Quyển sách này là chính phản diện. Trước sau hoa khai địa phương khả năng không giống nhau. Nhưng là Tô Tử Khanh trước mắt cũng không thể chú ý như vậy nhiều. Giơ tay chém xuống, trực tiếp đem trang sách hoa thành vài miếng, một mảnh màu đen bên trong Tô Tử Khanh xem không phải. Rất rõ ràng, chỉ có thể dựa vào tảng lớn ánh huỳnh quang tới phân biệt. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn không cần bận tâm có thể hay không thương đến tự thể. Hắn căn bản không thể chú ý đến, lộc cộc Lâu Đình. Quyển sách này là đem cốt truyện quấy dày phân tán đóng sách sao? Tô Tử Khanh thủ hạ một đốn, khó có thể tin hỏi. Hắn liền lộc cộc một tiếng, ngươi như thế nào phiên dịch ra nhiều như vậy? Khụ, đây là ta muốn hỏi, Nga Tô Tử Khanh nói. Nếu ta suy đoán không sai nói, hẳn là chính là như ngươi nói vậy. Đương nhiên cũng không bài trừ là cái nào ham chơi tiểu bằng hữu đem manh mối giấu ở cái này bên. Trong, làm chúng ta không thể không phá hư manh mối. Nga đối, đây là duy nhất một quyển phích hầu gái thư, Lâu Đình. Ngoặc kép, ta đây hy vọng ngươi suy đoán là đúng. Hô, hô, hô, dày nặng tiếng thở dốc từ nơi không xa truyền đến. Cùng với tí tách giọt nước thanh dần dần tới gần, trong bóng tối một đôi thú đồng thập phần. Trong sáng, phảng phất là trong bóng tối một sợi quang, theo dã thú tới gần. Một cổ dày đặc tanh hôi vị lan tràn đến bên cạnh người. Tô Tử Khanh lập tức nhăn lại mày, đầu ngón tay chống lại cái mũi. Đây là thứ gì? Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là tới ngăn cản ngươi tiếp tục hóa giải đi xuống, Lâu Đình nói chuyện thời điểm đã đứng dậy. Chắn Tô Tử Khanh trước mặt, Lâu Đình đưa lưng về phía Tô Tử Khanh. Phiêu giật tóc dài theo gió bay múa, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nếu loại đồ vật này đều xuất hiện, vậy chứng minh ngươi suy đoán là không sai. Cố lên đi, đồng thời, vọt qua đi, Tô Tử Khanh cũng không ngẩng đầu lên hướng hắn hô. Cho ta 10 phút. Chỉ cần 10 phút, quyển sách này là có thể hoàn toàn hóa giải khai. Lại một lần nữa khâu hoàn thành. Chỉ cần điểm này thời gian cũng đủ, phía trước không ngừng truyền đến va chạm thanh âm. Mơ hồ có nghe được Lâu Đình đau hô, nhưng là lại không rõ ràng. Tô Tử Khanh tĩnh hạ tâm thần, cưỡng bách chính mình không đi để ý tới những cái đó sự tình. Chuyên tâm cắt thư tịch cùng lúc đó. Tô Tử Khanh phía sau chợt xuất hiện một đôi đồng tử, xoát. Móc lửng, hết chương.